Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 326, trận chiến kết thúc, góc truyện audio.com, Frozen cũng đem diệt long vũ trang mặc lên, hướng về phía trên không trung long tộc bay đi. Phong long gào thét, một đạo to lớn lục sắc long quyển phong xuất hiện hướng về phía long tộc nhóm bay đi. Cường đại long quyển phong để cho bay trên không trung long tộc nhóm thân hình có chút không vững. Frozen nhanh chóng bay đến gần nhất một cái long tộc. Lôi long thiết quyền, ầm, kim sắc lôi điện hiện ra theo Frozen một quyền đánh lên người một đầu màu đỏ hỏa long trên người. Cường đại quái lực đem thân hình to mười mấy mét hỏa long đánh lùi về sau. Đáng giận nhân loại, đừng có xem thường chúng ta long tộc. Một đầu hắc long gầm lên một tiếng, từ trong miệng phun ra một viên to lớn hỏa cầu hướng về phía Frozen bay đi. Phanh, phanh, phanh, thấy, vậy những cái khác long tộc cũng phát động công kích mấy trăm viên hỏa cầu xuất hiện hướng về phía Frozen bay đi. Mấy trăm viên hỏa cầu đồng loạt đánh lên người Frozen, cuồng bạo hỏa diễm bạo tạc nhanh chóng đem Frozen cho thôn phệ. Chói mắt hồng quang nhuộm đỏ bầu trời. Vù vù vù, ngay lúc này, dị biến xuất hiện. Cuồng bạo hỏa diễm nhanh chóng thu lại, theo từng giây trôi qua, hỏa diễm nhanh chóng biến mất không còn, Frozen thân ảnh một lần nữa xuất hiện, toàn bộ hỏa diễm nhanh chóng bị diệt long vũ trang cho hấp thụ. Nhìn xem một màn này xung quanh long tộc nhóm không khỏi trợn tròn mắt kinh ngạc. Phun lửa năng lực này bất kỳ long tộc nào đều có thiên phú theo thời gian mà trở nên cường đại hơn, có được rất lớn uy lực. Một đầu 80 cấp hỏa long còn có thể dùng hỏa diễm đem một tòa thành thiêu rụi. Bất quá bây giờ hỏa diễm lại, bị một cái nhân loại cho hấp thụ, điều này để cho bọn hắn còn làm sao đánh. Hỏa long gào thét, từ diệt long vũ trang phun ra ngoài một đạo khổng lồ hỏa diễm, hướng về phía một cái long tộc phóng đi. Giống to lớn hỏa diễm đem cái kia to lớn thân thể cho bao phủ, hóa thành một đống than đen. Chưa dừng lại ở đó, theo Frozen xoay đầu chuyển hướng sang một bên to lớn đoàn hỏa diễm cũng theo đó chuyển hướng đem mấy đầu long khác cho tiêu diệt. Giống, giống, gào, nhìn xem Frozen đem nhiều như vậy đồng bạn cho giết chết, còn sót lại mấy đầu long đều trở nên điên cuồng, đồng loạt phóng thẳng về phía Frozen. Đã không thể công kích tầm xa, như vậy chỉ có thể cận chiến, long tộc nhục thế nhưng là vô cùng cường đại. Tuy nhiên Frozen làm sao có thể để cho bọn hắn được như ý, phong long áo nghĩa. Đại toàn vũ, hai tay, hội tụ lại phong hệ nguyên tố, Frozen xoay người quay vòng. Ầm, ngay lập tức phong bạo thổi lên, toàn bộ chiến trường đều bị cơn bão cho bao trùm. Phong bạo gào thét chói tai, vô số vòi rồng nổi lên, xung quanh phóng tới long tộc đều bị phong bạo cho cuốn trôi. Frozen thân hình theo phong bạo bay đi vô cùng tự nhiên, rất nhanh liền tiếp cận một cái long tộc. Đồ long thánh kiếm Ascalon xuất hiện trên tay, dễ dàng đem một cái to lớn hình thể long cho giết chết. Hưu, chưa dừng lại ở đó, Frozen tiếp tục hướng về cái khác long tộc bay đi. Có được cường đại nhục thể long tộc tại Ascalon bên dưới đều không có cái gì dùng, dễ dàng bị xuyên qua. Đợi đến khi phong bạo tán đi, chỉ còn lại duy nhất ba đầu long còn sống. Ầm, ầm, ầm, vô số long tộc thi thể rơi xuống mặt đất tạo thành từng trận cỡ nhỏ địa chấn, dọa đến những cái kia còn ở phía dưới mặt đất binh sĩ một thời trận. Frozen cũng từ trên không trung đáp xuống mặt đất, đám người nhìn về phía Frozen thân ảnh lúc bất kể là cựu U thành binh sĩ hay Dien thành binh sĩ đều mang theo nồng đậm sùng bái cùng kinh sợ. Sùng bái cường giả là chuyện rất thường thấy ở kẻ yếu. Đây chính là long tộc A, hơn nữa còn là một bầy đàn cứ như vậy liền bị giết chết không còn mấy cái. Đáng giận nhân loại, mau nộp mạng cho đồng loại chúng ta. Chấm chấm, một đạo tiếng quát giận dữ từ một đầu hắc long truyền ra. Hắn cùng còn sót lại mấy đầu long khác từ trong miệng phun ra một đạo khổng lồ hỏa diễm. Hỏa diễm nhanh chóng đem đại địa cho biến thành một cái biển lửa, cuồng bạo hỏa diễm hướng về phía Frozen gào thét mà đi. Hưu, ngay lập tức Frozen vung lên trên tay Ascalon, đem đánh tới hỏa diễm cho đánh tan. Đồng thời đánh ra hai đạo kim sắc chàm kích đem hai đầu long đầu lâu cho chém đứt rơi xuống mặt đất. Trước đây đánh với Hắc Long cùng Bạch Long hắn đúng là có gặp một chút khó khăn, nhưng bây giờ hắn đã trở nên mạnh hơn, sát Long như dẫm đạp một con kiến một dạng. Bây giờ tại trên chiến trường cũng chỉ còn sót lại duy nhất một đầu Hắc Long, cũng chính là một đầu mạnh nhất trong bầy đàn này. Ascalon, Frozen hai tay nắm lấy cán kiếm giơ lên trước người, trên người kim sắc cường đại năng lượng bạo phát ra ngoài. Ong, ong, ong, chói mắt kim quang từ trường kiếm tỏa ra, phóng thẳng lên thiên không đem màn đêm xua tan. Theo Frozen vung xuống trường kiếm, kim sắc cự kiếm giáng xuống, đem to lớn cự long cho thôn phệ. Quanh, đại địa bị thổi bay, chói mắt quang kiếm phá tan mọi thứ trên đường đi. Chạm kích kéo dài mấy chục km, đem trên đường đi mấy ngọn núi cho san bằng. T, Tinh, chúc mừng người chơi đánh giết 120 cấp Hắc Long, thưởng cho 1,2 triệu vàng, kinh nghiệm. Tinh, chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, tiêu diệt xâm nhập Long tộc, thưởng cho 100 triệu vàng, bạch kim bảo dương. X3 kinh nghiệm, hệ thống thông báo âm thanh vang lên, theo cuối cùng một đầu Hắc Long bị giết chết, chiến trường một lần nữa rơi vào yên tĩnh. Đám người trên chiến trường nhìn về phía Rosen, ánh mắt mang theo vô tận sợ hãi. Thuần phục vẫn là chết. Rosen quay người lại nhìn về phía Cửu U Thành, đám người hô lớn. Cửu U Thành mấy cái binh sĩ nhìn nhau một chút, sau đó đều đồng loạt quỳ xuống. Chúng ta nguyện ý thuần phục, chứng kiến trận chiến vừa rồi bọn hắn làm sao còn dám không thuần phục. Cách chương.